Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4417, hiệu dụng rõ rệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch ngự kiếm mà đi, lướt qua trong thiên cổ sơn rộng lớn đại địa, tìm kiếm lấy cái kia. Hắc ma xâm lâm, tung tích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ở trên thân ác quỷ lưu lại lạc ấn, có thể biết được hắn chỗ tồn tại phương vị. Đối với ta uy hiếp tính chất liền nhỏ đi rất nhiều. Một khi ác quỷ tới gần ta vạn dặm bên trong, ta liền có thể biết được phương vị của hắn, sớm làm phòng bị hoặc là tránh đi. Đến mức Triệu Lung Thanh bọn người tựa hồ cũng không có đuổi theo. Bất quá bọn hắn cũng hẳn là đoán được ta được đến ngũ hành nguyên linh đan. Đoán chừng ở sau đó trong khoảng thời gian này sẽ không bỏ qua ta. Ta được đến đan dược tin tức, đoán chừng rất nhanh liền bị tất cả Hằng Châu Minh võ giả biết được. Đến lúc đó còn cần lưu ý nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch phân tích một chút mình bây giờ tình cảnh, không khỏi thở sâu. Hai mặt thủ địch cục diện nhường Lâm Bạch sắc mặt dị thường khó coi. Từ trong túi trữ vật lần nữa lấy ra ngũ hành nguyên linh đan, nhìn thoáng qua sau đó, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong miệng. Khoanh chân ngồi tại trên phi kiếm, mặc cho phi kiếm hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Mà Lâm Bạch thì là vận chuyển thôn thiên đạo quả bắt đầu luyện hóa ngũ hành nguyên linh đan lực lượng. Ta không có nhiều thời gian như vậy, từ từ sẽ đến luyện hóa ngũ hành nguyên linh đan rồi. Trực tiếp dùng thôn phệ đạo quả đi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, thôn phệ đạo quả lực lượng dần dần lan tràn đi ra, đem nuốt vào trong miệng đan dược bao khỏa ở bên trong. Một chút xíu tách rời đan dược lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tia đan dược lực lượng chui vào Lâm Bạch thể nội kinh mạch bên trong, khơi thông lấy Lâm Bạch thể nội mỗi một tấc máu thịt xương cốt cùng kinh mạch. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được ngũ hành đạo thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Theo ngũ hành nguyên linh đan dược lực chuyển hóa làm lực lượng tăng lên Lâm Bạch nhục thân lực lượng. Lâm Bạch ngũ hành đạo thể trung kỳ kim thuộc tính đạt tới tiểu thành, mộc thuộc tính đạt tới tiểu thành, thủy thuộc tính đạt tới tiểu thành, mà hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính nguyên bản là tiểu thành giai đoạn. Giờ phút này trực tiếp đi vào giai đoạn đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoanh chân ngồi ở trên phi kiếm, Lâm Bạch không biết luyện hóa bao nhiêu thời gian. Trên đường đi cũng chưa từng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Bạch chỉ biết mình mở mắt ra thời điểm, chân trời vừa lúc lộ ra ngân bạch sắc. Bình minh tiến đến, chiều dương mọc lên ở phương đông. Tắm rửa lấy giữa thiên địa luồng thứ nhất ánh mặt trời ấm áp. Lâm Bạch hướng mặt trời mà cười, tay giơ lên nắm chặt lại nắm đấm. Không nghĩ tới ngũ hành nguyên linh đan thế mà có thể cho ngũ hành đạo thể tăng lên nhiều như thế tu vi. Khó trách tại ngũ hành đạo thể thiên bên trong sẽ rõ xác thực ghi chép ngũ hành nguyên linh đan chính là thích hợp nhất tu luyện đạo thể đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn như thế một viên đan dược, liền nhường ngũ hành đạo thể trung kỳ tu hành tăng lên trọn vẹn trăm năm. Kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thuộc tính đều từ nhập môn giai đoạn tăng lên đến tiểu thành. Mà hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính nguyên bản liền ở vào tiểu thành giai đoạn. Giờ phút này càng là trực tiếp đột phá đến giai đoạn đại thành. Bằng vào ta bây giờ nhục thân lực lượng, đoán chừng thất phẩm đạo tôn cũng không dám chính diện đánh với ta một trận rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch càng nghĩ càng kích động. Ngũ hành nguyên linh đan có thể nói là giải Lâm Bạch khẩn cấp. Nhường Lâm Bạch nhục thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên tiếp cận 5 cái giai đoạn lực lượng. Đạt đến thất phẩm đạo tôn tình trạng. Đã hoàn toàn siêu việt Lâm Bạch linh lực tu vi. Như vậy nhục thân lực lượng. Đủ để cho Lâm Bạch ở trong thiên cổ thí luyện có sức tự vệ. Mặc dù còn không cách nào cùng cửu phẩm đạo tôn chống lại. Nhưng bình thường thất phẩm cùng bát phẩm đạo tôn muốn giết Lâm Bạch. Đó cũng là rất không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tận đây, Lâm Bạch mới xem như ở trong thiên cổ thí luyện có tranh hùng vốn liếng. Nhục thân tu luyện cùng linh lực tu vi cũng không giống nhau. Nhục thân chỉ cần cả ngày lẫn đêm đi rèn luyện, cũng hoặc là đạt được chân quý linh đan diệu dược phục dụng. Liền có thể có tăng lên rõ rệt, không giống tu vi lực lượng, còn cần cảm ngộ thiên địa tại phối hợp bên trên linh đan diệu dược mới có thể có đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc ở giữa thiên địa này thích hợp ngũ hành đạo thể phục dụng linh đan diệu dược quá mức thưa thớt. Bằng không mà nói, nếu là ta có thể mau chóng đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến giai đoạn đại thành. Đoán chừng tại ma giới ta cũng có thể có sống yên phận bản sự. Nghĩ những thứ này đều quá xa. Vẫn là ngẫm lại làm sao tìm được hắc ma xâm lâm. Trước giải quyết trên người nguyền rủa cùng phía sau ác quỷ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thu hồi trong lòng phức tạp suy nghĩ. Toàn tâm toàn ý hướng về phía trước bay lượn mà đi. Tìm kiếm lấy hắc ma xâm lâm tung tích. Thiên cổ sơn bên trên. Rộng lớn vô ngần. Trong đó rừng rậm càng là nhiều vô số kể. Ai nào biết cái kia một mảnh rừng rậm là hắc ma xâm lâm đâu. Đơn giản mà nói, nếu muốn ở thiên cổ sơn tìm tới hắc ma xâm lâm chẳng khác nào là tại mò kim đáy biển. Cực kỳ không dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Lâm Bạch mới có thể mạo hiểm ở trên thân ác quỷ lưu lại ấn phù. Cho mình sáng tạo nhiều thời gian hơn đi tìm hắc ma xâm lâm. Ở trên thiên cổ sơn lao vùn vụt mấy ngày. Lâm Bạch cũng không thu hoạch được gì. Lúc này Lâm Bạch quyết định cải biến mạch suy nghĩ. Chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân muốn ở trên thiên cổ sơn tìm tới nơi nào đó rừng rậm không quá dễ dàng. Vẫn là phải đi tìm người hỏi. Ta không biết đồ vật. Không có nghĩa là những người khác cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt nhất có thể tìm tới Liêm Châu võ giả, cũng hoặc là tìm tới Khương Huyền Tố sư tỷ. Không biết Khương Huyền Tố sư tỷ nhằm vào Hằng Châu Minh võ giả kế hoạch bắt đầu sao? Thành công hay chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhớ được có vẻ như Mộ Dung Xuyên cũng tới thiên cổ thí luyện. Thật đúng là chờ mong Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại hai vị nhân tài kiệt xuất đệ tử giao phong đi. Lâm Bạch vừa nghĩ, một bên hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Không bao lâu phía trước rừng rậm cuối cùng, xuất hiện một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang mạc sa mạc. Liệt dương treo cao chiếu xạ tại sa mạc phía trên lộ ra nơi đây đặc biệt nóng bức. Làm Lâm Bạch phi kiếm tiến vào sa mạc thời điểm, một luồng sóng nhiệt từ trên mặt đất bay lên, bay thẳng Lâm Bạch mà đến. Cũng may Lâm Bạch kịp thời vận chuyển linh lực hộ thể, mới không có bị sóng nhiệt gây thương tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là kỳ quái, bên trong vùng rừng rậm này. Tại sao có thể có như vậy không có một ngọn cỏ nóng bức chi địa đâu? Lâm Bạch trên mặt có chút cổ quái. Đứng ở trên phi kiếm hướng phía trước nhìn ra xa mà đi. Liếc mắt liền đem mảnh này sa mạc biên giới thu vào đáy mắt. theo phi kiếm hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Lâm Bạch rất mau nhìn rõ ràng sa mạc lớn nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảnh này hoang mạc sa mạc ước chừng chỉ có khoảng mấy trăm ngàn dặm. Trình Viên Hình ở vào trong rừng rậm. Tại sa mạc chung quanh đều là vô biên vô tận rừng rậm nguyên thủy. Nhưng ở rừng rậm vùng đất trung ương, chỉ có mảnh này sa mạc đặc biệt đột ngột. Lâm Bạch trên mặt vẻ cổ quái. Nguyên bản lao vùn vụt đến sa mạc cuối cùng, nhưng lại đi mà quay lại. Khống chế lấy phi kiếm tại sa mạc bên trên qua lại quan sát nửa canh giờ. Cũng chưa từng nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Lâm Bạch vốn định từ bỏ rời đi thời điểm, lại cảm giác được có võ giả bước vào mảnh này sa mạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nguyên bản liền muốn đi tìm võ giả hỏi thăm Hắc Ma Xâm Lâm hướng đi. Vừa lúc ở chỗ này gặp võ giả, Lâm Bạch liền không có nóng lòng rời đi, ngược lại hướng về bọn này võ giả phương hướng bay đi. Đám kia võ giả rõ ràng cũng cảm giác được Lâm Bạch, liền rơi vào sa mạc bên trên một gò núi trên vách đá. Xa xa ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch lao vút mà tới, đứng ở trên phi kiếm, Lâm Bạch thấy rõ ràng đám người này diện mạo. Hết thảy 8 người, 5 nam 3 nữ, nam tuấn nữ đẹp, tu vi mặc dù không cao, thế nhưng 5 vị nam tu đều có bát phẩm đạo tôn tu vi. Cái kia 3 vị nữ tu chỉ có thất phẩm đạo tôn tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đứng tại trụi lùi trên vách đá, sắc mặt âm trầm nhìn xem Lâm Bạch từ giữa không trung rơi xuống. Khi thấy rõ Lâm Bạch tu vi sau đó, thần kinh căng thẳng lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Cứng ngắc sắc mặt lúc này mới buông lỏng hạ xuống. Rất rõ ràng, bọn hắn cảm giác Lâm Bạch nhị phẩm đạo tôn tu vi không cách nào cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.